Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 10, xác suất hai người yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn chớp mi mắt nhanh hai cái, bước tới trong quán cà phê ấm áp đầy đùn. Văn cởi khăn quàng cổ, cũng cởi áo khoác ngoài. Cô vừa ngồi xuống, An Tế đã đứng dậy. An Tế đưa ra một lý do đường hoàng. Anh có chút việc, đi rồi về ngay. Thực ra lúc này An Văn không muốn An Tế đi, bởi vì để cô một mình đối mặt với Cố Tranh, e là sẽ có chút ngượng ngùng. Ông anh này của cô từ nhỏ không hợp với cô, đáng ghét lại còn khó chịu, nhưng là người cho cô cảm giác an toàn. An tiểu thư, đây là cà phê của em. Cố Tranh đưa tay, đặt ly cà phê đã gọi trước lên bàn trước mặt An Văn. An Văn lúc này mới rời mắt khỏi bóng dáng An Tế đang bước đi, lịch sự nói. Cảm ơn. Cố Tranh gật đầu nhẹ, chủ động hỏi. Em ổn chứ? Câu hỏi này, An Văn hiểu là đang hỏi về tình trạng sức khỏe của cô. Cô gật đầu, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Cố Tranh liếc nhìn cô gái nhỏ đối diện đang cúi đầu, khuấy đảo hoa văn trên mặt cà phê. Từ góc nhìn của anh, lông mi cô như chiếc bàn chải nhỏ, đôi môi như cánh hoa đang chín mọng. Cố Tranh, An tiểu thư, em đã từng nghe một câu nói chưa? Hửm, An Văn ngẩng mắt lên, tò mò nhìn về phía anh. Khóe miệng Cố Tranh hơi nhếch lên, nói nửa câu đầu. Trong đời người ta sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người. An Văn đã từng nghe câu này, chỉ là không ngờ Cố Tranh cũng biết những điều như vậy. Vậy nên, bây giờ là, đang tán tỉnh cô sao? Hơi xến, nhưng bầu không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. An Văn ngồi thẳng dậy, thấy ánh mắt anh thay đổi, ánh mắt nhỏ giạt rào, tự nhiên nói tiếp phần sau. Xác suất hai người yêu nhau khoảng 0,000049. Nói xong, An Văn liếc nhìn Cố Tranh, ngón tay cuốn lấy một lọn tóc vén ra sau tai. Cố Tranh dừng lại nửa giây rồi mỉm cười. Anh không nhịn được mà bật cười. Nụ cười của Cố Tranh khiến An Văn nghi hoặc nghiêng đầu, tự hỏi không biết mình có nhớ sai dấu thập phân không. Cố Tranh hơi thu lại nụ cười, nói hết câu mà ban đầu anh định nói. Trong đời người ta sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, nhưng những người ở lại bên cạnh đếm trên đầu ngón tay. Khi người khác không chọn bạn cũng chính là cuộc đời đang cho bạn quyền loại trừ. An Văn chậm nửa nhịp để hiểu câu nói này rồi mới hiểu Cố Tranh đang an ủi cô về chuyện của Hà Vĩ Giai. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Khoảnh khắc tiếp theo, cô bực bội vùi đầu vào, lấy lòng bàn tay che trán và che đi đôi mắt của mình. Vậy nên, câu xác suất hai người yêu nhau khoảng 0,000049. Mà cô vừa nói là thứ quỷ quái gì vậy? Xấu hổ chết mất, thói quen của An Văn khiến Cố Tranh nhớ đến những con ốc sên trong vườn sau cơn mưa. Luôn nhạy cảm rụt vào trong vỏ, nhưng rồi lại luôn thò râu ra để dò xét. Chẳng hạn như bây giờ, cô dùng tay che mắt, lẩm bẩm. Anh quan tâm tôi ghê. Chưa đợi Cố Tranh đáp lời, cô lại bỏ tay xuống, ngoái đầu nhìn quanh, lẩm bẩm. Sao anh trai tôi vẫn chưa về nhỉ? Vẫn không đợi Cố Tranh đáp lời, cô ngồi thẳng lại cầm tách cà phê lên. Đôi mắt hạnh nhân ngước lên trong chốc lát. Thực ra chuyện vừa rồi tôi chẳng để tâm đâu. Chuyện nhỏ thế này còn chưa đủ ảnh hưởng tâm trạng của tôi. Cô gái nhỏ giả vờ phóng khoáng. Cố Tranh mỉm cười, giọng nói mang theo hơi ấm. Cô cũng có thể ghét cô ấy mà. An Văn gượng lại một chút, kiêu ngạo nói. Tôi mới không ghét cô ta. Cô đặt tách cà phê xuống. Anh có biết không, cô ấy chính là leader được chọn trong đợt kiểm tra nhóm lần này của chúng tôi. Cố Tranh phối hợp lắc đầu. An Văn công bằng chia sẻ nhận thức của mình về Hà Vĩ Giai. Cô ấy là một leader xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy xử lý công việc nhanh chóng dứt khoát, giải quyết vấn đề gọn gàng quyết đoán, khả năng tổ chức cũng rất mạnh. Hơn nữa, khi chọn đại diện nhóm thuyết trình phương án cuối cùng, cô ấy đã không vì ghét tôi mà phủ quyết tôi. Cố Tranh nghiêm túc lắng nghe, khẽ gật đầu. An Văn đảo đảo đôi mắt hạnh nhân. Hơn nữa, chúng tôi học hành rất bận rộn, cô ấy vẫn có thể cân bằng được cả việc làm thêm và học tập. Thực ra chúng tôi đều rất ngưỡng mộ cô ấy. Cố Tranh lại gật đầu. Chỉ là hơi kỳ quặc một chút thôi. An Văn nhấn ngón tay, làm động tác. Một chút xíu, phẩy chấm. Tục ngữ nói bốn bể đều là anh em. Ở ngoài dựa vào bạn bè, thêm một người bạn bớt một kẻ thù. Lời xưa không sai. Cố Tranh mỉm cười đẩy đĩa bánh nhỏ trên bàn về phía cô. Không có hạt, em nếm thử xem. Đĩa sứ trắng hình tròn, mép đĩa có một vòng hoa nhỏ. bánh hình tam giác, nhìn từ bên cạnh có thể thấy nhiều tầng lớp, mặt trên phủ kín phúc bồn tử. Cảm ơn, An Văn vén một cái tóc, từ tốn thưởng thức bánh ngọt. Thực ra vẫn hơi ảnh hưởng tâm trạng của tôi. Hả, An Văn ngước mắt lên, giận dỗi đáng yêu. Lời cô ta nói là có ý gì? Là xem thường ai vậy? Lẽ nào tôi đi du học là để kết bạn, hay để mạ vàng bề ngoài sao? Cố Tranh mỉm cười, phủ nhận. Đương nhiên không phải, An Văn hoàn toàn không quan tâm câu trả lời của Cố Tranh có phải là xã giao hay không. Cô chớp chớp mắt đầy nghi hoặc. Sao anh nghĩ là không phải? Cố Tranh không hề do dự, buột miệng. An tiểu thư rất xuất sắc, thi đỗ vào khoa quảng cáo của Đại học Bắc Đô với thành tích xuất sắc, chủ động đăng ký chương trình trao đổi của trường chọn chuyên ngành marketing, việc gì cũng có ý tưởng, việc gì cũng có hành động. Ngoài ra còn đa tài đa nghệ, khiến người ta thật tự thẹn không bằng. An Văn thích nghe những lời hay đẹp, được khen đến nỗi phấn chấn. Sự ngượng ngùng nhỏ mà ban đầu cô tưởng tượng hoàn toàn không tồn tại. Hai người trò chuyện một lúc, An Văn cũng có thể đùa giỡn. Cô nghiêng đầu cười, lấy tay che miệng, hạ thấp giọng, bí ẩn hỏi. Anh có biết tại sao tôi xuất sắc như vậy mà vẫn cố gắng không? Cố Tranh điều chỉnh tư thế ngồi, người hơi nghiêng về phía trước, đầu hơi nghiêng như đang lắng tai nghe. Đường nét gương mặt anh từ bên cạnh sắc nét, khí khái. Rõ ràng là cách nhau một cái bàn nhưng An Văn lại cảm thấy người anh như đang áp sát trước mặt. Cố Tranh thuận theo ý An Văn hỏi. Tại sao? An Văn phát hiện mình thất thần một thoáng, khẽ ho một tiếng, giọng nghiêm túc. Anh trai tôi quá ngốc, vì cơ nghiệp mà ông tôi đã vất vả gây dựng, tôi không thể ích kỷ được. Cố Tranh bật cười, không phải vì sự hài hước của An Văn, mà là nhớ đến lúc nãy khi ngồi đây nói chuyện phiếm với An Tế chờ An Văn, An Tế cũng nói câu tương tự. Em gái tôi quá ngốc, tại sao lại nói những lời như vậy nhỉ? Lúc đó họ đang nói về sự cố đêm qua. Qua điều tra và xét nghiệm chung của quán pub và bệnh viện, phát hiện ra An Văn đã vô tình uống nhầm một ngụm rượu pha chế có lạc ở quầy bar. Nghe thấy kết quả này, lúc đó An Tế đã nói nguyên văn. Em gái tôi quá ngốc, đầu óc bay bổng, làm anh phải chê cười. Nhưng tiếp xúc lâu anh sẽ biết, nó cũng khá đáng yêu, dễ làm người khác thích. Cố Tranh đang nghĩ gì An Văn không thể biết được, chỉ phát hiện anh luôn nhìn cô. Ánh mắt kiểu này không khiến người ta khó chịu, có lẽ liên quan đến khí chất từ trong ra ngoài của anh, không cảm thấy bất kỳ ý xúc phạm nào. Vậy khí chất của anh là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là nghiêm túc, phong nhã, không ai dám xâm phạm. Giống như những bậc quân tử trong sử sách sẽ tự vấn đề chứng minh sự trong sạch của mình, khiến người ta không dám vượt qua giới hạn. Nhưng An Văn từ nhỏ đã không phải là người tuân theo khuôn phép. Cô thậm chí có chút bản tính tự nhiên bướng bỉnh và nổi loạn. Ví dụ như hồi nhỏ, có người nói với cô cái này không được chạm vào, cô lại nảy sinh ý định muốn sờ thử. Lại như lúc đi học, người lớn nói con gái không thích hợp học ban tự nhiên, cô lại nhất định phải chọn ban tự nhiên. Còn như từ nhỏ đã đánh nhau với An Tế, làm nhà cửa náo loạn. Vì thế cô cũng đã nhận không ít bài học, mà lúc này, An Văn nhìn vị quân tử này, trong lòng ngứa ngáy, cô muốn vượt qua giới hạn. Cách chương.